Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, diệt phỉ thứ nhất chiến. Nói tới phân thượng này, người ở tại tràng nếu vẫn không rõ, như vậy bọn họ cũng sẽ không xứng đứng ở trong triều đình. Vì vậy mỗi một người đều dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn mặt trước những người khác. Còn nhỏ tuổi liền biết ẩn nhẫn, nếu như hoàng thượng làm ra, dường như thái thượng hoàng đồng dạng lựa chọn, Huyền Vũ môn biến cố rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, đương kim hoàng thượng thánh minh, như thế nào biết nhìn không ra, coi như năm đó thái thượng hoàng, cũng không phải là không có thấy rõ tình thế. Bằng không hắn cũng sẽ không cực lực chèn ép Thiên Sách phủ. Cuối cùng một câu nói, vì là chính là từ xưa truyền thừa lập trưởng không lập ấu. Tần Quỳnh thở dài nói, Lý Thái cũng không biết trong thành Trường An phát sinh tất cả. Lúc này hắn chính chỉ huy trung quân tới gần ba thuộc khu vực. Khoảng cách Lý Hiếu thường bộ đội sở thuộc, giả trang bọn cướp đường địa phương. Đã gần trong gang tấc, báo Ngụy Vương Điện Hạ, quân tiên phong La Thông tướng quân dùng bồ câu đưa tin. Bây giờ đã phát hiện bọn cướp đường tung tích, hỏi Ngụy Vương Điện Hạ có được hay không trực tiếp khai chiến. Lúc này có người đi tới Lý Thái bên, người đem La Thông dùng bồ câu đưa tin giao cho Lý Thái. Lý Thái mở ra dùng bồ câu đưa tin nhìn về sau. Đối với bên người Từ Lương đám người nói, bây giờ đại ca đã đến, bọn cướp đường ở chỗ đó ở dưới chân núi, hướng về ta khiến có được hay không khai chiến. Tuy nhiên đại ca cùng La Hoán tướng quân võ nghệ, cao cường, thế nhưng hai người bộ đội sở thuộc chỉ có hơn ngàn người. Nếu như cùng bọn cướp đường phát sinh trực tiếp va chạm, e sợ có chỗ không kịp. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, Lục ca nói ngược lại là có lý, thế nhưng ta cảm thấy có thể thử một chút, hơn nữa để đại ca chỉ cho phép bại không cho phép thắng. Lý Thái nói với mọi người nói, Ngụy Vương là chuẩn bị để đại ca dùng giả vờ thất bại kế sách, sau đó đem địch nhân dẫn vào chúng ta cái tròng. Từ Lương ngẫm lại rồi nói ra, Lục ca nói không tệ. Ta chuẩn bị ở đây mai phục. Lý Thái chỉ trước mặt xa bàn. Bắt đầu nói từ bản thân sắp xếp. Những này bọn cướp đường chiếm cứ Sơn Lâm. Phụ cận chính là quan đạo. Sở hữu đội buôn hầu như đều muốn từ nơi này thông qua. Mà theo quan đạo mà xuống. Ở bên ngoài hơn 10 dặm liền có một cái sơn cốc. Quan đạo từ bên trong thung lũng uốn lượn mà qua. Hai bên đều là rừng rậm. Đại đa số đội buôn đều là đoạn đường này bị người cướp đoạt cướp. Ở đây bọn họ không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đem mình đội buôn lôi đi. Mà Lý Thái chính là đem mai phục địa điểm lựa chọn ở đây. Chuẩn bị tới một người lấy đạo của người trả lại cho người. Trước tiên cho những cái bọn cướp đường đến một hạ mã uy. Vì vậy Lý Thái liền sai người dùng bồ câu đưa tin cho La Thông. Tương kế vẽ tỉ mỉ an bài, thông qua đặc thù phương thức truyền đạt cho La Thông. Kỳ thực Lý Thái đặc thù truyền đạt phương thức, có chút tương tự với hậu thế mật mã truyền tống. Chỉ bất quá cái này truyền thụ phương pháp 10 phần đơn giản. Chính là ở mỗi một nhánh quân đội trong tay, đều có một quyển Lý Thái tự mình biên soạn lục thao. Là một quyển cùng nguyên lai lục thao, có rất lớn ra vào đặc thù lục thao, sau đó dùng bồ câu đưa tin mang theo thư tín, là từ Ả Rập chữ số viết, cũng chính là bây giờ thiên toán, lợi dụng phía trên sở tiêu chú sổ tự, liền có thể ở lục thao ở bên trong lấy được đại biểu văn tự, liền có thể được Lý Thái ra lệnh, tiên sinh, chủ công có dùng bồ câu đưa tin lại đây. La Thông nói xong, từ trong tay lấy ra một phong dùng bồ câu đưa tin. Giao cho Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong mở ra dùng bồ câu đưa tin về sau. Dựa theo phía trên sở tiêu chú sổ tự, nhanh biến ở Lục Thao ở bên trong lấy được Lý Thái mệnh lệnh. Vì vậy Lý Thuần Phong nói, chủ công lệnh chúng ta sáng sớm ngày mai xuất binh khiêu chiến. Tốt nhất có thể ở đấu tướng thời điểm, giết hắn một hai viên võ đem. Nghe được Lý Thuần Phong giải thích, ba người cũng đối với Lý Thái kế hoạch nhưng mà tại tâm. Vì vậy liền phân công nhau bắt đầu chuẩn bị, dù sao một lần hoàn mỹ kế hoạch, không thể rời bỏ tỉ mỉ an bài. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thông cùng La Hoán đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, dẫn theo quân tiên phong hướng về đối phương sơn trại mà đi. Chuẩn bị dựa theo Lý Thái kế hoạch hành sự, trải qua 3-4 dặm đất cực nhanh tiến tới. Đối diện xuất hiện một tòa cao to trại tường. Trại tường bên trên có người liên tục qua lại dò xét. Tòa này trại tường cũng không phải là lâm thời xây dựng mà thành. Nơi này nguyên lai thì có một nhóm bọn cướp đường, bất quá nhân số 10 phần hữu hạn, chỉ là đánh cướp một ít lạc đàn người đi đường, cũng không dám hướng về có hộ tống nhân viên đội buôn động thủ. Mà Lý Hiếu thường phái tới người, trực tiếp đem cái này sơn trại cho chiếm thành của mình. Đánh nguyên lai cái nhóm này bọn cướp đường danh hào, bắt đầu ở nơi này chặn đường cướp cướp. Đại ca ngươi cho huynh đệ quan địch liệu trận, để huynh đệ bác kích cỡ trù. La Thông sau khi nói xong hai chân một điểm chiến mã, liền lao ra, lúc này trại tường trên người, cũng thấy có người xông lên, vì vậy liền la lớn, trại hạ xuống người người phương nào, như không báo trên tính danh, đừng trách chúng ta cung tiễn hầu hạ, ngươi cái này bọn cướp đường nghe rõ ràng. Bản tướng chính là đại đường Ngụy Vương dưới trướng Lôi Đình Cầm Long quân chủ tướng. Chuyến này chính là tiêu diệt các ngươi mà đến. Mau để cho các ngươi đầu lĩnh trên mình trói dây thừng đi ra đầu hàng. La Thông dùng trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, hướng lên trên nhất chỉ la lớn. Người kia nghe nói là có người muốn đến tiêu diệt chính mình, cũng không khỏi được cảm thấy cả kinh. Vì vậy vội vàng sai người trở lại thông báo bọn họ đầu lĩnh, cũng chính là bọn họ tướng quân. Cùng lúc đó, trại tường trên người đã dương cung lắp tên, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như La Thông còn dám về phía trước vài bước, trại tường bên trên đem vạn tiễn cùng phát. Không lâu lắm sơn trại trại cửa liền mở ra, chỉ thấy một vị võ tướng trên người mặc khải giáp, mang theo một đội lâu la binh giết ra tới. Khi bọn họ nhìn thấy đối phương chỉ có La Thông một người thời điểm, không khỏi cười ha hà. Tên kia tướng lãnh đối với La Thông lớn tiếng nói, ngươi là nhà ai con nít, dĩ nhiên chạy đến nơi đây giả mạo quan quân, khó nói ngươi thật không biết chữ, chết viết như thế nào không được. Vị này bọn cướp đường đại nhân, ta còn thật không biết cái này chết viết như thế nào. Không phải sao, hôm nay liền đến hướng về ngươi lãnh giáo một chút, chữ tử rốt cuộc là một cái làm sao viết phương pháp. La Thông cười lớn tiếng nói, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, cái kia thiên ta sẽ tác thành ngươi. Các vị huynh đệ, ai đi nói cho hắn biết, chữ tử rốt cuộc là một cái làm sao viết phương pháp. Cái đầu kia mục đích cười lớn nói, đại ca, huynh đệ đi dạy một chút đứa bé này. Chỉ thấy một người mặc thiết giáp nhân đối với cái đầu kia lĩnh nói, sau đó liền thúc mã hướng về La Thông giết tới. Chỉ thấy trong tay đối phương cầm một cái kim bối khảm sơn đao, dưới háng cưỡi một con ngựa cao lớn, một bên hô to, một bên múa lên kim bối khảm sơn đao, hướng về La Thông phương hướng giết tới. La Thông trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương bình bưng, chờ đợi đối phương hướng mình đánh tới. Đối phương nhìn thấy La Thông không nhúc nhích đứng tại chỗ, còn tưởng rằng là đứa bé này bị chính mình dọa sợ, vì vậy cười lớn hành đạo, đến âm tào địa phủ nói cho Diêm Vương ra, là ta Trương Lượng giết ngươi, miễn cho cáo trạng cũng không biết tìm ai. Trong khi nói chuyện cái nào tự xưng Trương Lượng, người đã đi tới La Thông đối diện, chỉ thấy hắn cầm trong tay kim bối khảm sơn đao, từ trên xuống dưới đến một chiêu lực phách hoa sơn, mắt thấy đại đao liền muốn chém tới La Thông đỉnh đầu. Chỉ thấy La Thông mới không hoảng hốt không chậm, cầm trong tay ngũ câu thần phi lược ngân thương giơ lên. Đến một chiêu châm lửa đốt thiên thức, chỉ là trong nháy mắt, hai cái binh khí liền chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm nổ vang, chấn động phụ cận người lông tai đau. Có thể nghĩ lần này va chạm lớn bao nhiêu lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.